Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 khai phá tân chủng loại. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Phùng Dần nói, cuối cùng là yên tâm mơ siêu. Nàng sợ Phùng Dần cho rằng chính mình cùng hắn ở bên nhau là vì hắn tiền, cho nên nàng tận lực tránh cho cùng Phùng Dần sinh ra tiền tài mặt trên gút mắt. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn không biết chính là Phùng Dần cho nàng chân bảo các thẻ bài đã có thể vận dụng đến chân bảo các đại lượng tài chính. Nàng hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc. Đương nhiên, Phùng Dần cũng không có khả năng cùng nàng nói, hắn đem chính mình thân ra cho nàng, như vậy không chỉ có sẽ làm nàng chính mình có gánh nặng, còn sẽ đối đoạn cảm tình này sinh ra sợ hãi. Phùng Dần là cái loại này đối người khác lại hảo, cũng chỉ sẽ yên lặng giấu ở chính mình trong lòng người, liền ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, biết chân tướng Lý Nhạc Thần yên lặng nhanh hơn chính mình ăn cơm tốc độ. Sau đó nhanh chóng ăn xong chính mình cơm, nhanh chóng hạ cái bàn, nghĩ đi không gian để lại cho hai người, Phùng Dần cùng Lý Nhạc Ngôn ước hảo quá mấy ngày cùng đi. Nhìn xem cửa hàng, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, liền chuẩn bị cáo từ. Lý Nhạc Ngôn dù cho có chút không tha, cũng không nói thêm gì, chỉ là lần nữa kéo dài đưa hắn thời gian, cuối cùng thậm chí đem hắn đưa đến cửa thôn cây liễu hạ. Cuối cùng mới quay trở về chính mình trong nhà, Lý Nhạc Ngôn như cũ có chút không tha. Có lẽ đây là tình yêu ma lực, sẽ làm ngươi lần đầu tiên phát hiện chính mình sẽ như vậy thích một người. Lý Nhạc Ngôn nhìn vẩy đầy đầy đất ánh trăng, trong đầu chỉ là nhớ tới một câu. Lúc này tương vọng không tương nghe, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Nàng về đến nhà về sau, nghĩ đối với cửa hàng quy hoạch cùng trong nhà năm sau an bài. Nằm ở trên giường, có lẽ là bởi vì suy nghĩ quá mức phân loạn hoặc là hôm nay quá mức hưng phấn, cho nên nàng nằm ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng, Lý Nhạc Ngôn nghĩ trước lên làm một chút sống, chờ đến lúc đó liền sẽ không bởi vì chính mình chuyện khác bị đà đảo trở tay không kịp. Nàng cần thận tính toán chính mình hiện tại có thể lấy ra tới bán rau trộn chủng loại. Đại khái có đậu hủ khô, cùng tiểu cá khô vài loại, bởi vì tiểu cá khô thời tiết đặc thù tính, cho nên chỉ có thể lại bán mấy ngày, chờ thêm mấy ngày nay, tồn kho bán xong rồi, liền không có thứ gì có thể bán, cho nên nàng nhất định phải khai phá bất đồng đồ ăn. Farmer siêu chính là dùng cái gì hình thức cùng cái gì chủng loại là một nan đề, là huân vẫn là tố đâu, luôn có những người này thích một ít mặt khác đồ ăn, trọng khẩu khó điều. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng nghĩ đến lúc ấy chính mình khuê mật bởi vì giảm béo, cho nên liền cơm đều không thể ăn, nhưng là luôn có phạm thèm thời điểm, khi đó luôn là quấn lấy Lý Nhạc Ngôn làm một ít có hương vị lại có thể không dài thịt đồ vật cho chính mình ăn. Cuối cùng Lý Nhạc Ngôn không có cách nào, chỉ có thể cho nàng làm một ít thiếu du thiếu muối rau trộn đồ ăn. Cho nên, nàng lần này cũng muốn làm rau trộn đồ ăn. Lý Nhạc Ngôn biên tẩy đậu nành biên âm thầm tưởng. Đột nhiên nàng nghĩ đến chính mình có thể dựa theo phía trước tiệc đứng hình thức, chuẩn bị rất rất nhiều đồ ăn phẩm, sau đó chờ đại gia tới tuyển, chính mình liền có thể căn cứ đại gia khẩu vị cùng yêu cầu, lựa chọn rau trộn khẩu vị, chính mình tới quấy đồ ăn. Nói làm liền làm, Lý Nhạc Ngôn lập tức bắt đầu tìm kiếm trong phòng bếp cái gì có thể đơn giản xử lý lúc sau có thể dùng để rau trộn đồ ăn. Farmer siêu bởi vì thời gian đã là mùa thu, thời đại này lại không có nhà ấm linh tinh đồ vật, cho nên thời gian này đã không có rau xanh, chỉ có thể gửi dùng để qua mùa đông đồ ăn, như là cái gì khoai tây cải trắng linh tinh. Nàng nghĩ nghĩ, chạy nhanh đem khoai tây cùng cải trắng bỏ vào nước sôi nấu chín, thử rau trộn một chút, nếm thử hương vị. Nàng phát hiện khoai tây thực không dễ dàng nấu chín, hơn nữa rau trộn lên hương vị phi thường kỳ quái, cho nên, nàng lập tức liền bài trừ cái này lựa chọn. Lý Nhạc Ngôn phát hiện mùa đông có thể dùng để rau trộn đồ ăn phi thường thiếu, nếu là chính mình thật sự muốn đem sinh ý làm đại, thỏa mãn bốn mùa nhu cầu, liền nhất định phải nghĩ cách đem đồ ăn chủng loại thêm nhiều. Như vậy liền nhất định phải nghĩ cách làm rau dưa ở mùa đông cũng có thể sinh trưởng, Lý Nhạc Ngôn. Đột nhiên nghĩ đến trong núi suối nước nóng, nàng nghĩ đến nếu có thể đem rau dưa loại đến suối nước nóng bên cạnh. Vậy có thể bảo đảm độ ấm đạt tới sinh trưởng yêu cầu. Nhưng là kia yêu cầu đem suối nước nóng chung quanh đều khai khẩn thành đất bằng. Là một cái phi thường to lớn công trình, yêu cầu khổng lồ tài chính duy trì. Lý Nhạc Ngôn trước mắt mới thôi không có thực lực này. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó có thể tới cái này mục tiêu, nhưng là việc cấp bách vẫn là nếu muốn hảo tự mình về sau khai cửa hàng bán chủng loại cả đêm thời gian liền. Ở Lý Nhạc Ngôn lăn lộn chung bất chi bất giác quá khứ. Lý Nhạc Ngôn phát hiện bên ngoài sắc trời đã hơi hơi sáng lên. Bởi vì cùng đậu hủ chủ tiệm ký kết hiệp nghị, đậu hủ chủ tiệm yêu cầu đại lượng đậu hủ khô, cho nên, cho dù là nửa tháng như cũ mới giao hàng, nàng cũng đến sớm bắt đầu tiến hành nguyên vật liệu chuẩn bị công tác. Nàng hôm nay buổi sáng muốn đi trước bán đậu hủ khô. Sau đó lại đi mua sắm nguyên vật liệu, buổi tối trở về thời điểm còn muốn dạy cách phách thím như thế nào phao phát đậu nành, Lý Nhạc Ngôn. Sở dĩ một chút đều không lo lắng có người sẽ mượn cơ hội sao chép nàng cách làm là bởi vì đậu hủ khô loại này ăn đồ vật kỳ thật quan trọng nhất ở các thành phần chi gian xứng so. Đến nỗi nguyên vật liệu chủng loại kỳ thật đại khái đi lên nói đều kém không quá nhiều. Mà nguyên vật liệu loại đồ vật này lại không phải một sớm một chiều liền có thể học được chân chính. Mấu chốt bộ phận ở nàng trong đầu, cho nên Lý Nhạc Ngôn cũng không sợ hãi có người tới xem chính mình như thế nào làm đậu hủ khô chỉ. Là nàng tương đối chán ghét có người bởi vì phối phương sẽ đến không ngừng dây dưa chính mình. Cho nên nàng tính toán cùng lão bản nói phối phương chân thật có được người là một cái thần bí nhà. Dầu thiên kim. Chính mình chỉ là một cái bên người nàng một cái nho nhỏ thị nữ. Bởi vì chủ nhiệm không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên chính mình mới tiến đến, như vậy đã có thể tránh cho không cần thiết dây dưa. Chính mình cũng có thể được đến thanh tịnh, bởi vậy. Hôm nay Lý Nhạc Ngôn đi gặp đậu hủ chủ tiệm thời điểm. Thiêm xong hiệp ước về sau nói. Lão bản, thật không dám giấu giếm, cũng liền xem ngươi là cái sảng khoái người. Ta mới cùng ngươi nói, cái này phương thuốc có được người là tiểu thư nhà ta. Cố nhị nương tử, ta chỉ là nàng trước mặt một cái tương đối mặt thị nữ. Bởi vì tiểu thư không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên mới thay thế tiểu thư ở bên ngoài hành tàu. Tiểu thư không muốn bí phương bị tiết, lúc này mới không muốn bán đứng. Cho nên lão bản ngươi ngàn vạn muốn bảo mật a. Lý Nhạc Ngôn biết rõ cái này lão bản là một cái không đáng tin cậy người, cho nên cố ý nói như vậy nói. Quả nhiên, lão bản gật gật đầu nói, đó là tự nhiên. Thỉnh cô nương yên tâm, ta nhất định bảo thủ bí mật, nhưng là ai biết. Không bao lâu, trong thành liền truyền lưu ra tới một cái ẩn hình nhà giàu tiểu thư. Thân gia phú khả địch quốc, xinh đẹp như hoa, vẫn là hoàng thân quốc thích, trên tay còn có một chi thần bí lực lượng lời đồn đãi. Hết chương.